Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, không có người so ta càng hiểu. Assassin's Creed thế giới Isu văn minh phi thường phát đạt, bọn hắn lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đạt thành không ít trong thần thoại mới có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Tỷ như lợi dụng Eden quả táo vàng cải tạo ra bắt chước ngụy trang ma thú Minotaur, Medusa, Cyclops cùng Sphinx các loại. Lathel vô pháp xác định Eden thần khí đến cùng là dùng nguyên lý gì chế tác. Khác biệt, Eden thần khí có thể phát huy ra đủ loại kiểu dáng công hiệu thần kỳ. Tỷ như hiện tại đã lui vào tuyến High Staff of Hermes. Nó có thể khóa chặt người nắm giữ sinh mệnh lực bảo trì ngàn năm bất lão. Cassandra chính là lợi dụng nó duy trì dài dằng dặc tuổi thọ. Lassie trước kia nghe qua một câu, khoa học kỹ thuật cùng thần bí đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Cả hai đều chỉ là nhân loại truy tìm chân lý trong đó một loại đường tắt. Lassie tiến vào Assassin's Creed thế giới lúc Isu văn minh sớm đã hủy diệt, lưu cho nhân loại chỉ là không thành thể hệ không trọn vẹn di vật. Alethea muốn thông qua từ thế giới khác thu tập được thiết bị công nghệ cao, tận khả năng tái hiện, thậm chí tiến một bước mở rộng Hephaestus học phái thành quả nghiên cứu. Chỉ dựa vào chủ thế giới hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật vô pháp đạt tới nàng dự tính. Lathel đến nay không có hiểu rõ hệ thống lựa chọn thế giới tiêu chuẩn, nhưng ít ra có thể xác định nó không biết đơn phương khuynh hướng khoa học kỹ thuật cùng thần bí. Trong đó một bên, tại sáng tạo hệ thống đại lão trong mắt, có lẽ khoa học kỹ thuật cùng thần bí chỉ là tay trái cùng tay phải khác nhau mà thôi. Lathel hệ thống sức mạnh thành hình trước đó, hệ thống lựa chọn thế giới hình thức tương đối đơn nhất. Thuận tiện hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Từ thiên chi ngân thế giới bắt đầu, Lathel liền hoàn toàn đoán không ra hệ thống bước kế tiếp dự định để hắn thể nghiệm ra sao thế giới, thu hoạch được ra sao trưởng thành. Căn cứ trước đó rút ra đến chiến trường u hồn kỹ năng, Lathel lớn gan suy đoán kế tiếp thế giới khả năng vì khoa kỹ thế giới, nhưng không thể lấy được hệ thống chính miệng chứng thực. Khả năng không phải 100%. Khoa kỹ thế giới à? Nghe Lathel phân tích, Alethea tay nâng cái cằm trầm ngâm nói. Tại kết quả cuối cùng đi ra trước, tốt nhất vẫn là trước không muốn vọng kết luận. Bất quá xác thực có thể lại xuất phát trước. Làm một chút chuẩn bị. Lần này ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thế giới mới đi. Alethea cùng Consus mặc dù cùng là học giả, nhưng hai người nghiên cứu thiên về điểm hoàn toàn khác biệt. Alethea là Hephaestus học phái người thừa kế. Nghiên cứu của nàng càng thiên hướng về thực tế ứng dụng. Mà Consus thì là càng thích trên lý luận nghiên cứu. Ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua thực tiễn đến nghiệm chứng lý luận của mình có chính xác không. Đơn giản đến nói, Alethea phụ trách giúp Lathel xử lý thực tế gặp phải nan đề. Consus thì là ẩn vào phía sau màn, viện trợ Lathel phân tích từng cái đại thế giới ở giữa khác biệt. Tranh thủ có thể tìm tới trong đó trung điểm, nhờ vào đó tìm ra hệ thống phía sau đại lão chân chính lai lịch. Cân nhắc đến có thể sẽ tiến vào một cái trình độ khoa học kỹ thuật không thấp thế giới, Alethea mượn nhờ chủ thế giới có thể tìm tới tài liệu chế tác không ít đồ chơi nhỏ, chuẩn bị cùng nhau đưa vào trong thế giới nhiệm vụ sử dụng. Mà Lathel thì là thừa dịp chủ thế giới tu dưỡng khoảng thời gian này đổi mới thoáng cái thuộc tính của mình cùng kỹ năng. Ký chủ: Lathel lực lượng 42, nhanh nhẹn 50, thể chất 33, tinh thần 40. Lathel 4 chiều thuộc tính tại thiên chi ngân thế giới lịch luyện bên trong đều có chỗ tăng trưởng, thể chất vẫn là hắn nhất cản trở nhược điểm, nhưng có cao tới 50 nhanh nhẹn thuộc tính xem như hậu thuẫn. Lathel thể chất tại đại đa số trung cấp thế giới cũng đã đủ kỹ năng cùng trang bị phương diện đổi mới không nhiều. Emma trong tay luyện yêu hồ cùng hiên viên kiếm đều bị tính tại lá sâu nắm giữ đạo cụ bên trong. Có lẽ là bởi vì hồ trung tiên rời đi, luyện yêu hồ chỉ là thường quy sử thi phẩm chất, cùng là 10 đại thần khí một trong hiên viên kiếm lại làm cho lá sâu cảm thấy kinh ngạc. Hiên viên kiếm phẩm chất vì sử thi đỉnh phong, khoảng cách hệ thống địa vị cao nhất đánh giá truyền kỳ. S, cách chỉ một bước, cố hóa đặc tính vì không gì không phá, bất kỳ vũ khí nào cùng đồ phòng ngự. Chỉ cần phẩm chất không thể đạt tới hoặc vượt qua hiên viên kiếm, cùng hiên viên kiếm thân kiếm trực tiếp tiếp xúc đều sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Lợi dụng hiên viên kiếm ngoại phóng kiếm khí cũng sẽ có đồng dạng đặc tính. Chỉ là biết theo mục tiêu khoảng cách gia tăng yếu hóa không gì không phá hiệu quả. Lá sâu rất may mắn lúc ấy tại trên thuyền rồng chỉ là tiếp Vũ Văn Thác một đạo kiếm khí. Nếu như trực tiếp cùng hiên viên kiếm bản thể va chạm, chỉ sợ Eden Thánh Kiếm đã tại chỗ gãy thành hai đoạn. Chuyển đổi rơi hiên viên kiếm thế giới cấp A rút thưởng về sau. Lá sâu điểm kỹ năng tự do đếm vì 8, bởi vì tự thân hệ thống sức mạnh đã cơ bản thành hình. Lá sâu chỉ là căn cứ đền bù nhược điểm ý nghĩ. Tốn hao 3 điểm kỹ năng đem cấp C tự do chạy tăng lên tới B. Tiến một bước gia tăng vận động chiến bên trong cơ động năng lực. Lưu lại 5 điểm tạm thời dự bị. Châu Âu tình hình bệnh dịch theo các quốc gia nghiêm khắc khống chế dần dần chìm xuống. Trừ xuất hành còn cần đeo khẩu trang. Ra vào cỡ lớn hội nghị nơi trốn lúc cần kiểm tra nhiệt độ cơ thể bên ngoài. Đại bộ phận người sinh hoạt cơ bản khôi phục bình thường. Bởi vì tình hình bệnh dịch trong lúc đó tiếp nhận to lớn kinh tế chuyến về áp lực. Italy khách du lịch bắt đầu có hạn độ khôi phục. Bulgaria tiểu trấn cũng không ngoại lệ. Bất quá vì để tránh cho tình hình bệnh dịch lại một lần nữa đại bạo phát, phía chính phủ đối với lữ hành xuất hành nhân số tiến hành nghiêm ngặt hạn chế, mà lại chỉ cho phép từng cái đại khu dân bản xứ tiến về bản địa cảnh điểm lữ hành. Có lẽ là trong nhà kìm nén đến nhanh bạo tạc, phía chính phủ lệnh cấm mới vừa có chỗ buông lỏng, xem như Toscane đại khu điểm du lịch một trong. Bulgaria tiểu trấn liền nghênh đón đợt thứ nhất biển người. Không ít lữ khách hoàn toàn không đem Italy phía chính phủ 3 thân 5 làm cảnh cáo coi là chuyện đáng kể. Khẩu trang cũng không mang ngay tại trong tiểu trấn nghênh ngang cao đàm khoát luận. Thậm chí ban đêm sẽ còn phát tiết tập hợp một chỗ tổ chức cỡ lớn tiệc tùng. Lá sâu cùng Emma đứng tại trang viên lầu 2 trên ban công. Đúng không xa xa trong tiểu trấn kêu loạn cảnh tượng có chút im lặng. Đây coi như là đụng đáy bắn ngược sao. Xem ra những người này đúng là trong nhà nín hỏng. Từ lá sâu góc độ đến xem, người châu Âu cách sống có chút quá mức tự do. Thông qua cùng bản địa hàng xóm giao lưu, lá sâu đại khái hiểu rõ thái độ của bọn hắn. Đại bộ phận người Ý đối với chính phủ luôn luôn ôm lấy theo bản năng mâu thuẫn cùng không tín nhiệm. Bọn hắn cho rằng đám chính khách bọn họ chỉ là ra ngoài riêng phần mình chính trị mục đích, khuếch đại tình hình bệnh dịch nguy hại. Bởi vì đi qua một ít lịch sử nguyên nhân, Italy trung tâm đối với từng cái đại khu quản hạt cường độ không mạnh. Không ít đại khu y nguyên duy trì lấy riêng phần mình thân là công quốc cùng nước Cộng hòa thời kỳ tự chủ quyết đoán quyền. Toscane đại khu cũng không ngoại lệ. Bulgaria tiểu trấn cư dân còn bảo lưu lấy đối với Fayon nước Cộng hòa mãnh liệt tự hào cùng tán đồng cảm giác. Đương nhiệm thủ tướng ngay tại chỗ mắt người bên trong bất quá là một cái thích đùa bỡn văn tự trò. Chơi luật học chuyên gia, nàng vô pháp hữu hiệu thống hợp từng cái đại khu ở giữa chính kiến khác nhau. Lá sâu không có ý định đối với người Ý chính thể làm nhiều bình luận. Dù sao hắn chỉ là cầm thẻ lục đến bản địa đầu tư ở lại người ngoại quốc. Mà lại có sao nói vậy? Châu Âu tình huống cùng Đại Tây Dương bờ bên kia tự do hải đăng quốc so sánh đã coi như là không sai. bởi vì Đổng Vương y nguyên mạnh miệng không nguyện ý tuyên bố cưỡng chế phong tỏa lệnh. Tự do Hải Đăng Quốc tình hình bệnh dịch còn tại tiếp tục bộc phát, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. So sánh dưới, La Sâu ở xa châu Á cố hương đã cơ bản khống chế lại tình hình bệnh dịch. Trừ ngẫu nhiên còn sẽ có bộ phận địa khu ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Trong nước mỗi ngày mới tăng ca bệnh đã cực kỳ bé nhỏ. La Thâu phụ mẫu gần nhất khôi phục cửa hàng kinh doanh, bận rộn công việc để bọn hắn không có nhàn rỗi lại cả ngày đối với La Sâu hỏi han ân cần. 15 ngày thời gian nghỉ ngơi, La Sâu không có ý định một mực để ở nhà. Phân phó Alethaya tiếp tục tọa trấn phòng thí nghiệm làm chuẩn bị về sau. La Sâu mang theo Emma lái xe xuất hành, tiến về cùng ở tại Toscan đại khu Monterazzoni pháo đài thánh địa hành hương. Monterazzoni ngoài thành, Emma hiếu kỳ đánh giá tòa này điển hình thời Trung cổ Tây Âu pháo đài. Nơi này chính là Monterazzoni, Assassin tổ chức đã từng Italy tổng bộ. La Sâu nhìn qua Monterazzoni pháo đài ánh mắt có chút hoài niệm. Không sai, bất quá ở cái thế giới này, nó chỉ là một tòa phổ thông cổ đại pháo đài. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.